Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thái Lam không nói khoác. Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhìn thì có vẻ gầy gò, nhưng sức ăn lại kinh người. Mấy cái sủi cảo và bánh bao chiên ấy, Phùng Thái Lam nhiều nhất chỉ ăn được 8 cái. Trúc Phồn Tinh có thể ăn 12-13 cái. Còn Trần Niệm An nếu ăn thả ga thì 15 cái cũng chưa đủ. Ngay cả Trúc Hoài Khang cũng phải chào thua. Lúc Phùng Thái Lam về đến nhà, Trúc Hoài Khang đã dậy rồi. Thấy bà xách nhiều đồ như vậy, vội vàng chạy ra đỡ. Trời, sao không nói sớm, để anh đi chợ cùng em. Xách nặng lắm không? Không nặng, Phùng Thái Lam cười đặt sủi cảo bánh bao lên bàn. Anh đánh răng chưa? Đánh răng rồi thì ăn sáng đi, ăn lúc nóng mới ngon. Em đi gọi bọn trẻ dậy. Ồ, Trúc Hoài Khang lại cảm thán. Mua nhiều bánh thế này, ăn hết sao? Phùng Thái Lam đang đi về phía phòng ngủ phụ hướng nam. Nói, ăn hết, anh không biết cục cưng lớn và cục cưng thứ nhà mình đều là quỷ đói đầu thai sao? Trúc Hoài Khang cười ha hà. Lấy một cái sủi cảo chiên bỏ vào miệng. Thơm. Cánh cửa phòng hướng bắc hé mở một khe hở. Trần Niệm An thò đầu ra. Trúc Hoài Khang gọi cậu. Con dậy rồi à? Mau đi đánh răng. Ăn sáng thôi. Cùng lúc đó, từ phòng ngủ phụ hướng nam vang lên tiếng la của Trúc Phồn Tinh. Con chưa ngủ đủ. Mới mấy giờ chứ? Hè rồi mà cũng không cho người ta ngủ nướng. Tiếp theo là giọng của Phùng Thái Lam. Dậy nhanh lên, chú Nhậm 10 giờ hơn là đến rồi. 10 phút sau, cả nhà 5 người đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn. Ăn sáng với sữa bò và sữa đậu nành. Sủi cảo chiên được yêu thích hơn bánh bao chiên. Trúc Phồn Tinh và Mãn Bảo hầu như chỉ ăn sủi cảo, không ăn bánh bao. Trần Niệm An thấy vậy bèn không gắp sủi cảo nữa, cứ liên tục nhét bánh bao vào miệng. Trúc Hoài Khang trêu cậu, hành động này của con gọi là giải quyết hàng tồn kho. Trần Niệm An không hiểu, suýt bị sặc. Trúc Hoài Khang vội nói, ăn được từ thôi, đừng vội, ý chú là con đừng cứ ăn bánh bao chiên mãi, sủi cảo chiên cũng ăn được mà. Trần Niệm An phồng má cười. Bánh bao chiên cũng ngon, cái gì con cũng thích ăn. Cuối cùng, tất cả sủi cảo và bánh bao chiên đều được ăn hết. Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đồng thời ở một cái. Phùng Thái Lam phân công nhiệm vụ cho hai người. Hai đứa tranh thủ dọn dẹp phòng mình đi. Lát nữa khách đến tham quan. Bừa bộn thế này ngại lắm. Phòng con không bừa mà. Trúc Phồn Tinh nói, quần áo, sách vở, chỉ mới chuyển qua có chút xíu. Phùng Thái Lam nói, vậy thì lau nhà, lau bàn, gấp chăn màn đi, đúng là tổng vệ sinh rồi. Trúc Phồn Tinh chậm rãi đứng dậy. Ôi dào, chú Nhậm đâu phải người ngoài, làm hình thức làm gì? Phùng Thái Lam nói, nhà mới sửa xong, chú Nhậm đến lần đầu, cũng phải ra dáng chứ. Biết rồi, con lau bàn. Hổ tử lau nhà, Trúc Phồn Tinh giơ tay làm hình khẩu súng bắn Trần Niệm An. Bằng, đi làm việc đi, em trai. Trần Niệm An nhảy dựng lên, lon ton chạy vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà và xô nước. Phùng Thái Lam, rõ ràng chỉ mới chung sống hơn một tuần, Trần Niệm An đã bị Trúc Phồn Tinh thu phục, trở thành chân sai vặt trung thành nhất của cô. Tiền đường đang vào mùa hè nóng nực. Ngoài trời nắng gắt, nhiệt độ có thể lên đến gần 40 độ, nhưng trong nhà bật điều hòa, cảm giác rất thoải mái, dù có làm việc cũng không thấy nóng. Trần Niệm An đảm nhận công việc lau sàn toàn bộ căn hộ, chạy đi chạy lại giữa các phòng và nhà vệ sinh, lau rất hăng say. Cậu đã sống trong căn nhà mới xinh đẹp này được 3 ngày, đã quen với cấu trúc của nó. Chú Trúc nói kiểu nhà này gọi là cỏ bốn lá. Phòng khách ở giữa, cửa sổ lớn hướng đông. Bốn phòng ngủ ở bốn góc của phòng khách, không ảnh hưởng lẫn nhau. Phòng ngủ chính hướng nam đương nhiên là của Trúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam. Có nhà vệ sinh riêng. Phòng ngủ phụ hướng nam còn lại là của Trúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương ở hai phòng hướng bắc. Chỉ là Mãn Bảo bây giờ vẫn chưa chịu ngủ một mình. Ngày nào cũng phải có Phùng Thái Lam ngủ cùng. Khi lau đến phòng của Trúc Phồn Tinh, Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn lên vài lần. Bình thường cậu không có cơ hội vào phòng này, thỉnh thoảng vào được thì lại rất tò mò. Phòng của Trúc Phồn Tinh khá rộng, đồ đạc màu trắng, giấy dán tường ở bức tường đầu giường chọn họa tiết trừu tượng màu vàng. Cả căn phòng trông rất phóng khoáng, tạo ấn tượng mạnh về mặt thị giác. Trên giá sách chỉ có lác đác vài cuốn sách, hành lý vẫn chưa chuyển đến hết. Nhưng Trần Niệm An nhìn thấy một món đồ nhỏ trên giá sách, một mảnh vỏ sò trắng. Nằm yên tĩnh trong chiếc cốc hình cá heo trong suốt, cậu chống cây lau nhà, mặt gần như áp sát vào chiếc cốc. Bỗng nhiên, cửa phòng vang lên tiếng quát. Hổ con, em đang làm gì đấy? Trần Niệm An giật mình, vội vàng giả vờ lau nhà. Nói, lau nhà à? Trúc Phồn Tinh bưng chậu nước vào phòng. Nói, lau qua loa thôi, nhà này rộng quá, sau này dọn dẹp chắc mệt chết. Trần Niệm An nói, chị Tinh Tinh, chị cứ để đó đi, lát nữa em lau bàn giúp chị. Trúc Phồn Tinh cười, không cần đâu, chị chưa lười đến thế. Hai đứa nhỏ cùng Phùng Thái Lam dọn dẹp nhà cửa. Không bao lâu, cả căn nhà đã trở nên sáng sủa sạch sẽ, rèm cửa được kéo ra hết. Ánh sáng tràn ngập, cả nhà đã quen sống trong căn hộ cũ tầng một tối tăm, nên ai cũng rất yêu ánh sáng mặt trời. 10 giờ rưỡi, chuông cửa vang lên, Trúc Phồn Tinh chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa, một cô bé đã nhảy ra. Tinh Tinh, em đến rồi nè, Trúc Phồn Tinh mừng rỡ. Bội Bội, chú Nhậm, dì Giai Dĩnh, chào mừng đến nhà. Trúc Hoài Khang đón tiếp bạn cũ. Nhậm Tuấn xách hai chai rượu vang và một giỏ trái cây. Phó Giai Dĩnh xách một túi đồ chơi Lego. Cả hai đều tươi cười. Chúc mừng cả nhà chuyển đến nhà mới nhé. Cảm ơn, mau vào đi. Trúc Hoài Khang nhận quà, mời họ vào nhà. Ôi chao, lâu rồi không gặp Bội Bội. Lớn phổng lên rồi, Phó Giai Dĩnh nói. Ai bảo Tinh Tinh cao thế kia chứ? Con bé nhà tôi sốt ruột lắm đấy. Con gái của bà và Nhậm Tuấn tên là Nhậm Thi Bội, nhỏ hơn Trúc Phồn Tinh một tuổi, có khuôn mặt bầu bĩnh, chiều cao cũng không thấp. Hai cô bé coi như là bạn từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau. Trúc Mãn Thương chạy lon ton theo Trúc Hoài Khang. Chào chú Nhậm, chào dì Giai Dĩnh, chào con. Tiểu Mãn Bảo, Nhậm Tuấn bế Mãn Bảo lên. Chú mang cho con một hộp Lego, con có muốn không? Trúc Mãn Thương, muốn ạ, vậy thì hôn chú một cái. Trúc Mãn Thương ôm đầu ông hôn chụt một cái. Nhậm Tuấn cười lớn, bảo vợ đưa hộp Lego. 5 tuổi, cho cậu bé. Trần Niệm An nấp sau lưng Phùng Thái Lam, lặng lẽ quan sát khách. Chú Nhậm thấp hơn chú Trúc một chút, mặc áo sơ mi, đeo kính, trông rất nho nhã. Dì Giai Dĩnh cũng đeo kính, mặt tròn tóc xoăn ngắn, hơi mập một chút. Trần Niệm An đã được Trúc Phồn Tinh phổ cập thân phận của khách rồi. Trúc Phồn Tinh không giấu giếm mối quan hệ bạn bè giữa Phó Giai Dĩnh và mẹ ruột của mình. Đương nhiên, Trần Niệm An cũng không nghĩ nhiều, tư duy của cậu bé chưa đến mức độ đó. Chào Tiểu Phùng, Phó Giai Dĩnh chào hỏi Phùng Thái Lam, nhìn thấy cậu bé bên cạnh bà. Hỏi, đây là con trai chị à? À, vâng, cháu tên là Trần Niệm An, tên ở nhà là Hổ Tử. Phùng Thái Lam nói, Hổ Tử, mau chào dì đi con. Trần Niệm An, chào dì, chào chú, chào con. Phó Giai Dĩnh đưa hộp Lego, 14 tuổi. Còn lại cho Phùng Thái Lam. Thật ngại quá, chỉ mang theo 2 hộp Lego, lần sau sẽ mua bù cho Hổ Tử. Phùng Thái Lam vội nói, không cần đâu, Chị khách sáo quá, hồ tử có thể chơi cùng Mãn Bảo mà. Nào, tham quan nhà mới của chúng tôi đi. Trúc Hoài Khang nhiệt tình mời Nhậm Tuấn. Tinh Tinh, con giới thiệu đi. Trúc Phồn Tinh dẫn gia đình Nhậm Tuấn tham quan căn hộ. Trúc Hoài Khang đi cùng, còn Phùng Thái Lam vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, nấu ăn cho 8 người. Công việc không hề nhẹ nhàng. Phùng Thái Lam đang bận túi bụi thì Trần Niệm An đi vào. Nói, mẹ, con giúp mẹ, con biết thái rau, con không chơi với chị Tinh Tinh à? Phùng Thái Lam hỏi. Chị Tinh Tinh bị dì kia gọi vào phòng nói chuyện rồi. Trần Niệm An nói, chị kia đang chơi Lego với Mãn Bảo. Ô, Phùng Thái Lam nhìn qua cửa lùa vào phòng khách. Chú Trúc của con đâu? Chú Trúc và chú kia ra ban công hút thuốc rồi. Vậy được, Phùng Thái Lam đưa cho con trai một bó đậu đũa. Con rửa sạch rồi cắt khúc nhỏ nhé. Biết làm không? Trần Niệm An gật đầu. Biết ạ. Trong phòng, Trúc Phồn Tinh ngồi trên mép giường. Nhìn Phó Giai Dĩnh đang ngồi trên ghế đối diện. Cô biết dì Giai Dĩnh là bạn thân của mẹ mình. Cũng không ghét bà, nhưng mỗi lần gặp mặt, bà luôn dùng ánh mắt thương hại, xót xa nhìn cô, như thể cô đã chịu nhiều khổ cực. Rồi bà lại nhắc đến Tào Văn Nguyệt, nói những câu như, nếu mẹ con còn sống. Điều này khiến cô hơi ngại. Trúc Phồn Tinh không còn là trẻ con nữa. Có lẽ hồi nhỏ đúng là thiếu thốn tình thương của mẹ nên tính cách có phần khép kín. Nhưng những năm qua, dưới sự chăm sóc tận tình của Phùng Thái Lam, cô đã trưởng thành rất tốt. Hiện tại cô lạc quan vui vẻ, không cảm thấy cuộc sống của mình khác với người khác. Nói một cách khách quan, vì thu nhập của bố cũng khá, cuộc sống của cô còn tốt hơn nhiều bạn học, nên thực sự không thích nghe Phó Giai Dĩnh. Nhớ chuyện xưa, con với con trai của Phùng Thái Lam có thân thiết không? Thằng bé tính tình thế nào? Phó Giai Dĩnh hỏi. Trúc Phồn Tinh nói, khá thân ạ. Trần Niệm An rất ngoan, không nghịch ngợm, học cũng giỏi, ở quê em ấy luôn đứng nhất lớp. Từ khi gặp đến giờ, con chưa từng cãi nhau với em ấy. Em ấy nghe lời con lắm. Trẻ con lớn lên ở nông thôn ít nhiều cũng có chút hoang dã. Con có những thói quen xấu. Con là con gái, phải chú ý một chút. Trần Niệm An không có đâu. Em ấy thật sự, con mới quen nó được mấy ngày. Phó Giai Dĩnh nói, Tinh Tinh, con chưa hiểu lòng người đâu. Trúc Phồn Tinh im lặng. Phó Giai Dĩnh, dì nghe nói, bố con sắp cưới Phùng Thái Lam rồi à? Vâng ạ. Con đồng ý rồi. Trúc Phồn Tinh cười. Đương nhiên là con đồng ý rồi. Như vậy chẳng phải tốt sao? Sao bố con lại đổi ý? Phó Giai Dĩnh có vẻ không hiểu nổi. Trước đây ông ấy luôn nói sẽ không đăng ký kết hôn. Dù sao hai người họ cũng không định sinh con. Đăng ký hay không có gì khác nhau. Trúc Phồn Tinh nói. Bố con nghĩ rằng mẹ con, à, mẹ của Trần Niệm An đã hy sinh rất nhiều cho gia đình này, đặc biệt là sau khi có Mãn Bảo. Bà ấy vất vả lắm, nên bố con muốn chịu trách nhiệm. Bố con nói với con như vậy. Phó Giai Dĩnh im lặng một lúc, thở dài. Tinh Tinh, con còn nhỏ nên có thể không hiểu. Đăng ký kết hôn hay không rất khác nhau. Dì biết con rất thân thiết với Phùng Thái Lam, nhưng bà ấy có con trai. Con đừng quá tin tưởng người khác, vẫn phải đề phòng một chút. Trúc Phồn Tinh gật đầu. Con biết rồi, dì Giai Dĩnh. Phó Giai Dĩnh lấy từ trong túi quần ra một bao lì xì đưa cho cô. Sắp đến sinh nhật 15 tuổi của con rồi, dì tặng con một bao lì xì. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Trúc Phồn Tinh nhận bao lì xì. Cảm ơn dì Giai Dĩnh. Phó Giai Dĩnh xoa đầu cô. Nếu mẹ con còn sống, thấy con lớn phổng phao, xinh xắn thế này, lại còn học giỏi nữa, chắc bà ấy vui lắm. Trúc Phồn Tinh, ngoài ban công, hai người đàn ông trung niên đang hút thuốc. Nhậm Tuấn hỏi, áp lực lắm không? Trúc Hoài Khang ngẩn người. Áp lực gì? áp lực kinh tế chứ gì. Nhậm Tuấn nói, một mình nuôi 5 miệng ăn. Có áp lực không? Có chứ sao không? Trúc Hoài Khang lắc đầu. Năm ngoái khủng hoảng tài chính, ảnh hưởng đến ngành của chúng ta khá lớn. Đúng là phải cắn răng chịu đựng cả năm. Bây giờ mới dần dần hồi phục. Tiếp theo sẽ thế nào? Còn phải xem chính sách. Nhậm Tuấn, bây giờ mỗi tháng cậu phải trả bao nhiêu tiền vay mua nhà? Tiền vay mua nhà cũng không nhiều lắm. Tổng cộng chỉ vay 1 triệu. Mỗi tháng trả hơn 4.000. Nói đến chuyện này, Trúc Hoài Khang rất đắc ý. Cậu biết đấy, tôi đã để ý khu chung cư này từ lâu rồi. Ban đầu định mua căn hộ 3 phòng ngủ 120m². Lúc mở bán giá khoảng 1,5 vạn. Kết quả năm ngoái giá nhà sụt giảm, nó lại giảm xuống còn 1,2 vạn. Tôi liền xuống tiền mua căn hộ lớn này. Ngày ký hợp đồng, không nói quá đâu, ở phòng bán nhà còn có người kéo băng rôn nữa. Vì giảm giá mà, những người mua trước đó làm ầm ĩ đòi trả lại nhà. Nhậm Tuấn cười, cậu mua đúng thời điểm thật. Nếu tôi có tiền nhàn rỗi, tôi cũng muốn mua một căn. Nên mới nói, tiền vay mua nhà là chuyện nhỏ. Chủ yếu vẫn là chi phí nuôi con cái khá lớn. Chưa tính tiền ăn, tiền mua quần áo, chỉ tính riêng học thêm thôi. Trúc Hoài Khang bẻ ngón tay tính cho Nhậm Tuấn nghe. Mãn bảo học 3 lớp học thêm. Một lớp tiếng Anh, một lớp vẽ, một lớp cờ vây. Tinh Tinh bây giờ không học thêm gì nữa. Chỉ thỉnh thoảng đi thi đấu phải tập huấn. Nhưng tôi dự định sau khi con bé tốt nghiệp đại học, sẽ đưa con bé ra nước ngoài du học. Vậy thì phải cố gắng thêm vài năm nữa. Bây giờ lại thêm Hổ Tử. Tiếng Anh của thằng bé kém, tôi muốn cho nó học thêm tiếng Anh trước. Toàn là tiền cả. Nhậm Tuấn vỗ vai ông. Vất vả rồi, tôi nuôi một đứa đã thấy mệt rồi. Cậu lại nuôi tận 3 đứa. Giỏi thật, mệt thì mệt thật, nhưng cũng rất vui. Nói thật lòng, cũng có động lực phấn đấu. Trúc Hoài Khang cười sảng khoái. Cậu không biết đâu, hôm kia tôi đi làm về, đã hơn 11 giờ đêm rồi. Vừa mở cửa, nhà cửa nhộn nhịp ghê. Thái Lam và 2 đứa lớn đều chưa ngủ, đang xem cái gì đó. À, Supergirl, đèn đóm sáng trưng, các cô gái hát trên TV. Tinh Tinh nhà tôi hát trên ghế sofa. Ồn ào lắm, kỳ lạ là tôi lại thấy rất sảng khoái. Cảm giác đi làm cả ngày cũng không mệt nữa. Ha ha ha, tốt đấy, thấy cậu như vậy, tôi cũng yên tâm rồi. Chỉ sợ cậu áp lực quá thôi. À đúng rồi, Nhậm Tuấn nhớ ra một chuyện. Tôi đã hỏi thăm chuyện lần trước cậu nhờ tôi rồi. Cửa hàng của bạn tôi rất đông khách. Lịch chụp ảnh tháng này đã kín hết rồi. Bạn tôi nói, nếu cậu muốn, tối thứ tư tuần sau có thể chụp. Chỉ là không thể chụp ngoại cảnh. Trúc Hoài Khang nói, không chụp ngoại cảnh cũng được. Thời tiết này, chụp ngoại cảnh chắc nóng chết mất. Vậy thì tối thứ tư tuần sau đi. Cậu giúp tôi chốt lịch nhé. Rồi gửi địa chỉ và số điện thoại của bên đó cho tôi. Được, cậu. Nhậm Tuấn do dự một chút. Cứ quyết định vậy sao? Trúc Hoài Khang nhìn ông, cười vài tiếng rồi mới nói. Ừ, cứ vậy đi. Con cái cũng đón về rồi. Còn lăn tăn gì nữa? Lúc này, Trúc Phồn Tinh chạy vào phòng ngủ chính. Gọi họ, bố, chú Nhậm, mẹ gọi 2 người vào ăn cơm. Cách chương.